Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà em sợ mình không đủ kinh nghiệm, không đạt được yêu cầu của chị. Xin tổng giám đốc có thể giao cho người có kinh nghiệm hơn trợ giúp một tay. Cô không thể trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể quanh co lòng vòng từ chối. Mặc dù chuyện đã qua 3 năm, nhưng vết sẹo kia vẫn luôn tồn tại trong tim của cô. Muốn cô thiết kế nhà tân hôn cho người yêu cũ, cô thật sự không làm nổi. Chị tin tưởng năng lực của em cũng phải tin tưởng năng lực của bản thân chứ. Nhưng mà... làm sao đây? Cô làm thế nào mới có thể từ chối? Cô hoàn toàn không có dũng khí thản nhiên nói với Thi Lệ Nhân. Thật xin lỗi, nếu chị nhất định bắt tôi nhận dự án này, vậy tôi từ chức. Với tính cách ôn hòa của cô, chắc chắn không thể nói ra những lời đó. Huống chi cô thực thích công việc này, chẳng lẽ chỉ vì các xe này mà buông tha tương lai trước mắt sao? Chị đã hẹn trước với tay chủ tịch, xế chiều sẽ dẫn em qua đó một chuyến. Thi Lệ Nhân hoàn toàn không cho cô có đường lui. Đến lúc đó em cẩn thận xem xét nội dung dự án. Gì cơ? Phú Như nghe xong xém chút té xỉu. Em cũng phải đi sao? Cô còn tưởng rằng Thi Lệ Nhân trực tiếp giao tài liệu cho cô chỉ cần chịu trách nhiệm thiết kế là được rồi. Dĩ nhiên. Thi Lệ Nhân gật đầu một cái. Trực tiếp nhìn mới hiểu biết rõ ràng được, tránh cho lúc đó lại sai sót, lãng phí thời gian. Nhà này càng sớm hoàn thành, chứng tỏ hôn lễ càng sắp tới gần. Vậy thì... Vũ Như vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không đưa ra được chú ý gì lúc này. Làm sao đây? Cô nên dùng tâm tình gì đi đối mặt với Tài Thiếu Yến đây? Đối mặt với anh, đồng nghĩa đối mặt với nỗi đau đã đi qua. Cô thực sự không muốn lại đi chạm đến chuyện bi thương thuộc về quá khứ. Cô có thể coi như không có chuyện gì, xem anh như người qua đường xa lạ sao? Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tài Thị. Văn phòng của Thị Lệ Nhân không tính là nhỏ, nhưng còn phải bái văn phòng trước mắt anh làm thầy. Ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc xa hoa, Phú Như căn bản không có tâm tình quan sát bố trí xung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm ly cà phê trên bàn, mơ hồ nghe được tiếng tim đập gia tốc vang lên. Không giống như cô cực kỳ khẩn trương ngồi thẳng tắp, thì Lệ Nhân thoải mái dựa vào sofa, tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem, tự nhiên như ở nhà mình. Anh sao còn chưa tới? Chỉ mới tiến vào 5 phút đồng hồ, Phú Như cảm giác như đợi hàng thế kỷ. Cô ước gì Tề Tiểu Yến mau mau xuất hiện, mau mau nói xong, sau đó mau mau để cô rời đi, kết thúc khổ hình hôm nay càng nhanh càng tốt. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Đinh Vũ Như không cần ngẩng đầu, chỉ cần nhìn động tác của Thi Lệ Nhân cũng biết người tiến vào là ai. Thiếu Yến, anh cuối cùng cũng đến. Thi Lệ Nhân cao hứng nghênh đón, có thể do hôm nay có thuộc hạ đi cùng, nên động tác của cô ta có vẻ tương đối thủ liễm so với thường ngày, không có bám lấy mà hôm nay nhiệt tình, chỉ là kéo lấy cánh tay anh đi tới. Vũ Như, chị giới thiệu với em một chút. Nghe vậy, Vũ Như vội vàng từ sofa đứng lên, lấy hết dũng khí ngước đầu lên. Cô rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông xa cách đã lâu, không có nhiều biến hóa, trên mặt Tề Thiệu Yến chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lại có một loại nóng bỏng nói không nên lời. Tự như bị thiêu đốt, cô mất tự nhiên tránh tầm mắt của anh, toàn bộ đem tầm mắt tập trung trên người của Thi Lệ Nhân. Anh ấy chính là chủ tịch Tề Thiệu Yến tiếng tăm lừng lẫy. Thi Lệ Nhân sung sướng giới thiệu, hoàn toàn không nhìn ra hai người có gì đó không thích hợp. Còn đây là kiến trúc sư của công ty em, đã đề cập trước với anh rồi đấy. Đinh tiểu thư, xin chào. Anh thuận thế rút tay khỏi Thi Lệ Nhân, vươn tay về phía cô. Ngài, xin chào ngài. Nhìn chăm chăm bàn tay anh vươn ra, đáy lòng cô hoảng hốt. Để tránh thất lễ trước mặt Thi Lệ Nhân, cô đành miễn cưỡng vươn tay nhẹ nhàng bắt lấy tay của anh. Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nụ cười trên mặt anh sâu hơn. Chỉ là động tác này cũng không kéo dài quá lâu, anh nhanh chóng buông tay của cô. Đinh tiểu thư, mời ngồi. Ngữ khí của anh mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. Chuyện nhà cửa sau này, chỉ có thể làm phiền cô giúp sức. Đây là vinh hạnh của tôi. Cúi đầu cô lắp bắp nói. Anh yên tâm. Thi Lệ Nhân ở bên cạnh xen mồm vào. Phụ Như nhất định sẽ dốc hết sức lực, dĩ nhiên em cũng sẽ chú ý tiến độ, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể giao cho anh chuyển nhà mới. Vậy thì cảm ơn hai người rồi. Anh khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Thi Lệ Nhân. Dự án đầu tư lần trước tôi đề cập em vẫn nhớ rõ chứ? Dĩ nhiên. Quái, anh thế nào lại nhắc đến chuyện này? Thi Lệ Nhân đầu đầy mê hoặc. Tôi đã mời người quản lý chuyên trách của công ty sinh hóa đến phòng họp dưới lầu. 5 phút sau anh ta sẽ giải thích cho em kế hoạch của công ty. Tôi nghĩ em cũng nên biết tình huống một chút, rồi quyết định có nên đầu tư hay không thì tốt hơn. Giọng anh thành khẩn đề nghị. Nhưng mà em... Tại sao có thể như vậy? Cô định tham gia thảo luận chuyện thiết kế nhà cửa. Đây cũng là nhà tân hôn của cô mà. Không thể nào. Vừa nghe anh nói như vậy, Vũ Như không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ người đàn ông này dự định đơn độc cùng cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net